Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 478, Liễu Ngân Hoàn nơi sâu xa hiểm cảnh. Kim Ảnh mang theo Liễu Ngân Hoàn ra lò động, cũng không có hướng về thành trấn mà đi, mà là trực tiếp lựa chọn vào núi. Tuy nhiên bây giờ Liễu Ngân Hoàn người mang thai, cũng không thích hợp ở trong núi ngang qua. Thế nhưng sự tình đã tới, này vào núi mới là an toàn nhất. Bởi vì lúc này Kim Ảnh cùng Liễu Ngân Hoàn muốn tránh né không chỉ là thích khách, còn có triều đình quan phủ truy nã. Dù sao dùng không bao lâu, Liễu Ngân Hoàn cùng Kim Ảnh hiện đang ở hầm trú ẩn. Cái kia hai cỗ thi thể liền sẽ bị người khác phát hiện. Mà bây giờ nhưng cũng không nói là lý thời điểm, vì lẽ đó tự nhiên sẽ bị quan phủ truy nã. Chị dâu, chúng ta nhất định phải đến trong núi trốn một quãng thời gian. Chờ phu nhân phái người sau đó đi tới, chúng ta liền thật an toàn. Kim Ảnh đối với Liễu Ngân Hoàn nói, tất cả đều nhờ muội tử sắp xếp, muội tử để ta đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Bất quá có một chút ta muốn cùng ngươi nói, đó chính là ở chuyện không thể làm thời điểm, ngươi nhất định phải sống sót. Liễu Ngân Hoàn đối với Kim Ảnh nói, yên tâm đi chị dâu, không người nào có thể thương tổn cho chúng ta. Kim Ảnh cười đối với Liễu Ngân Hoàn nói, lần này đi tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, chuẩn bị bắt cóc Liễu Ngân Hoàn, chính là Trương Sĩ Quý Nhi tử Trương Chí Bưu. Trương Chí Bưu cảm thấy Liễu Ngân Hoàn chính là một cái con gái yếu ớt, tùy tiện phái hai người đi liền có thể đem nàng mang về. Chỉ là Trương Chí Bưu chờ mãi cũng không thấy có người trở về, vì vậy liền tự mình dẫn người đi tới. Liễu Ngân Hoàn ở lại hầm trú ẩn kiểm tra, đi tới Liễu Ngân Hoàn ở lại ngói vỡ lạnh hầm lò, dĩ nhiên là phát hiện hai người kia thi thể. Tam tướng quân, xem ra là để cái kia Liễu Ngân Hoàn chạy. Một tên tùy tùng đã kiểm tra về sau, đi tới Trương Chí Bưu bên người nói, nàng một cái con gái yếu ớt, dĩ nhiên có thể giết hai người chúng ta, e sợ sự tình không đơn giản như vậy. Trương Chí Bưu ngẫm lại rồi nói ra, tam tướng quân nói không tệ, hơn nữa vừa nãy ta kiểm tra một hồi, hai người kia đều là bị một chiêu mất mạng, cắt vỡ cổ họng mà chết, tuyệt đối không phải là Liễu Ngân Hoàn. Cái kia phụ nữ có thai có thể làm được đến. Tên kia tùy tùng đối với Trương Chí Bưu nói, chẳng lẽ là cái này Liễu Ngân Hoàn bên người có cao nhân hay sao? Trương Chí Bưu lầm bầm lầu bầu nói, tam tướng quân, ta cố ý tìm người nghe qua. Cái này ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong ở, chỉ có tiết nhân quý phu nhân Liễu Ngân Hoàn, cùng một cái bên người hầu hạ nha hoàn. Cái kia tùy tùng đối với Trương Chí Bưu nói, chẳng lẽ là có vị cao nhân nào đi ngang qua, trùng hợp cứu nàng, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất định phải lập tức đem hắn tìm cho ta đi ra. Trương Chí Bưu đối với vài tên tùy tùng nói, cái kia vài tên tùy tùng sau khi nghe xong, liền xoay người đi dò xét Liễu Ngân Hoàn tung tích, mà Trương Chí Bưu nhưng đi vào ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong. Trương Chí Bưu đi vào ngói vỡ lạnh hầm lò, liền bắt đầu nhìn quanh lên bốn phía tới, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối, có trợ giúp hắn tìm tới Liễu Ngân Hoàn tam tích. Đáng tiếc Trương Chí Bưu ở ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong chuyển một vòng lớn, cũng không được đến bất kỳ thu hoạch. Ngay tại Trương Chí Bưu muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện đầu giường bày đặt một cái hộp gỗ. Trương Chí Bưu đưa tay đem cái kia hộp gỗ cầm lên, tiện tay mở ra xem, không khỏi để Trương Chí Bưu vui mừng khôn xiết. Lùng bắt Liễu Ngân Hoàn chính là vì để tiết nhân quý sợ ném chuột vỡ đồ, vì là Trương Sĩ Quý sử dụng, mà coi như là bắt được Liễu Ngân Hoàn cũng không thể đem đưa vào trong quân. Vì lẽ đó Trương Chí Bưu chính thức cần chính là một cái Liễu Ngân Hoàn thiếp thân đồ vật, dùng cái này để chứng minh Liễu Ngân Hoàn trong tay bọn hắn. mà cái này hộp gỗ bên trong chứa một đôi mộc nhân. Đối với mộc nhân điêu khắc giống y như thật, phía trên còn có khắc tên, phân biệt viết Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên. Tiết Nhân Quý khởi binh lúc rời đi đợi, Liễu Ngân Hoàn đã mang thai gần 3 tháng. Vì lẽ đó ở Tiết Nhân Quý trước khi lên đường, Liễu Ngân Hoàn làm cho nàng cho không thấy mặt hài tử đặt tên. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý liền thân thủ điêu khắc cả hai cái mộc nhân. Phân biệt ở mộc nhân bên trên điêu khắc dưới tên, đồng thời nói cho Liễu Ngân Hoàn, nếu như là nam hài liền gọi Tiết Đinh Sơn, nữ hài nhi liền gọi Tiết Kim Liên. Cả hai cái mộc nhân Liễu Ngân Hoàn vẫn coi như chân bảo, mỗi ngày cũng đặt ở chính mình bên gối, chỉ lo không cẩn thận rơi mất. Có lẽ là ngày hôm qua đi quá mau, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem cả hai cái mộc nhân rơi vào trong phòng, cũng thật là trùng hợp, lại bị Trương Chí Bưu phát hiện, thật là trời cũng giúp ta. Chỉ cần có cả hai cái mộc nhân, ta cũng không tin hắn Tiết Nhân Quý không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Trương Chí Bưu một mặt cười gằn nói, trải qua một ngày lục soát, Trương Chí Bưu phái đi ra người, cũng không có phát hiện Liễu Ngân Hoàn tung tích, từng cái cúi đầu ủ rũ trở về gặp Trương Chí Bưu. Tam tướng quân, 10 dặm 8 thôn chúng ta đã đi khắp, căn bản liền không có người thấy một cái phụ nữ có thai trải qua, chẳng lẽ cái này Liễu Ngân Hoàn còn có thể thượng thiên không được? Một tên tùy tùng đối với Trương Chí Bưu nói, một đám não heo tử, nếu ở quanh thân không tìm được hắn, vậy dĩ nhiên là chạy trốn tới trong núi. Nàng một giới nữ tử, lại người mang thai lâm bồn sắp tới, nói vậy hắn ở trong núi hành tẩu tốc độ tuyệt đối sẽ không quá nhanh, lập tức sai người vào núi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Trương Chí Bưu mở miệng nói. Cùng lúc đó, Mạc Châu Thành Tuyên Hoa đã nhận được Kim Ảnh dùng bồ câu đưa tin. Dù sao cái này Mạc Châu Thành khoảng cách Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện chỉ bất quá hơn 500 dặm, làm Tuyên Hoa nhìn thấy Kim Ảnh truyền quay lại tin tức, cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ lại có người sẽ đối với Liễu Ngân Hoàn ý đồ gây rối. Vì vậy Tuyên Hoa lập tức tìm tới La Tùng, đem Kim Ảnh mật tín giao cho La Tùng quan sát. Lý Thái vì là lý do an toàn, cũng không có mang La Tùng cùng đi đến Liêu Đông, mà là đem La Tùng lưu ở Mạc Châu Thành, huấn luyện một nhánh mới Ngụy Vương cấm quân. Lần này mới xây Ngụy Vương cấm quân, kỳ thực chẳng qua là một yểm hộ mà thôi. Làm La Tùng nhìn thấy mật tín, liền mở miệng đối với Tuyên Hoa nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ là có người muốn lấy Liễu Ngân Hoàn áp chế Tiết Nhân Quý. Sư phụ, cái kia chuyện đến nước này, chúng ta lại nên làm gì đi làm? Thật sự không được liền đem Liễu Ngân Hoàn nhận được Mạc Châu Thành tới. Ta cũng không tin bọn họ có ngày lớn mật dám ở Mạc Châu Thành bên trong giở trò. Tuyên Hoa đối với La Tùng nói, hiện nay đây là bảo đảm nhất, nhưng là năm đó điện hạ nếu không để cho Liễu Ngân Hoàn đến Mạc Châu Thành ở lại, mà là đem Kim Ảnh phái đến bên người nàng thiếp thân bảo hộ, e sợ trong này nhất định có điện hạ dụng ý. Nếu như chúng ta trực tiếp đem Liễu Ngân Hoàn nhận được Mạc Châu Thành tới, e sợ biết đánh loạn điện hạ sắp xếp. La Tùng lắc đầu một cái rồi nói ra, vậy không biết sư phụ cảm thấy hiện tại cần phải xử lý như thế nào việc này? Tuyên Hoa lo lắng đối với La Tùng hỏi, trước tiên phái người đi bảo hộ Liễu Ngân Hoàn, ta lập tức dùng bồ câu đưa tin cho điện hạ, để trong lòng hắn trước tiên có một cái chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm đó không ứng phó kịp. La Tùng ngẫm lại rồi nói ra. Tuyên Hoa gật gù về sau, liền bắt đầu sắp xếp người đi tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Tuyên Hoa vì là lý do an toàn, dĩ nhiên trực tiếp đem Mộc Ảnh, Mizuki, Hokage, Thổ Ảnh, cùng với địa chi 12 ảnh, một lần tất cả đều phái đi ra. Dù sao bây giờ, Liễu Ngân Hoàn nơi sâu xa hiểm địa hơn nữa cũng không biết đối phương đến cùng điều động bao nhiêu người. Nếu như người đi ít, e sợ rất khó ứng đối. Cùng lúc đó, La Tùng dùng kim điêu hướng về Lý Thái đưa đi mật tín. Đem Liễu Ngân Hoàn bị tập kích sự tình, tỉ mỉ, cùng Lý Thái kể ra một lần. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.